Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Oai là sư phụ sao? Lý Vãn Thất đi theo Vương Huệ Tố theo thị trường mua thức ăn quay về. Buổi trưa hôm nay ăn sủi cảo, nghe tới tiếng mở cửa, Sika liền nhanh lên đem điện thoại thu vào, chạy đến cổng nghênh đón thân yêu Thất Thất. Sika, trước mắt cho ngươi làm sủi cảo ăn a. Mèo ô, làm sủi cảo là một môn rất đơn giản chủ nghệ. Chuẩn bị kỹ càng hãm liêu cùng sủi cảo ra, bao cùng một chỗ liền xong việc. Sika trước kia cũng bao qua sủi cảo. A, tính là mì hoành thánh a. Trước mắt trong nhà muốn làm là nấm hương hạt ngô sủi cảo. Vương Huệ Tố trước đem hạt ngô chưng chín, lại lột bỏ hạt ngô hạt, nấm hương cùng thịt ba chỉ liền cùng một chỗ băm. Gia vị về sau bánh nhân thịt liền chuẩn bị kỹ càng. Lý Vãn Thất ở một bên nhìn lấy, hãm liêu chuẩn bị không cần nàng tới. Vương Huệ Tố cũng không dám để nàng tới. Ngu xuẩn Thất Thất thì giúp một tay làm sủi cảo là được. Đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong, Thất Thất anh dũng lên trước, rửa sạch sẽ tiểu bạch tay, liền bắt đầu đi theo Vương Huệ Tố làm sủi cảo. Sika tại cửa phòng bếp tò mò nhìn. Mili tại Sika bên người, ôm một cái hạt ngô tiệt tại gạm. Mili nghĩ thầm, nếu là có thuần hạt ngô sủi cảo liền tốt. Mili thích ăn ngọt ngào hạt ngô, nhân bánh thả ở giữa, ra dạng này gãy đôi, bóp mấy lần, rất đơn giản. A a, Thất Thất một mặt chuyên chú nắm bắt trong tay sủi cảo, rất nhanh cũng bị nàng bóp ra một cái thỏi vàng ròng dáng vẻ, mà lại đoan đoan chính chính, như là nghệ nhân trang trí tác phẩm một dạng. Nhìn, phải hay là không cực kỳ xinh đẹp? Thất Thất rất đắc ý, cảm thấy mình chủ nghệ lại tiến bộ không ít. Vương Huệ Tố buồn cười nói, giống như ngươi tốc độ, bao đến trời tối ngươi cũng bao không hết những này sủi cảo ra. Lý Vãn Thất liền lại nhìn trong mâm sủi cảo, lão mụ bao 10 cái, nàng mới làm tốt một cái. Không quan hệ a, ta đẹp mắt nhất là được. Đồ đần, một hồi vào nồi nấu chín, bảo đảm ngươi cùng ta đều giống nhau. Thất Thất mới không tin, tiếp tục bao nàng nghệ nhân trang trí sủi cảo. Một cái này sủi cảo nàng thả rất nhiều hãm liêu, bao đi lên về sau liền tròn trịa. Tiếp đó Thất Thất còn tại sủi cảo bên trên bóp hai cái lỗ tai nhỏ. Ngươi cái này bao là vật gì a? Đây là Sika a, cái này sủi cảo liền cho Sika ăn. Nói lấy, Thất Thất đưa trong tay sủi cảo đưa cho Sika nhìn. Sika, giống hay không ngươi? Sika nhìn lấy trong tay nàng cái này tròn giống như quả bi sắt tựa như sủi cảo, méo một chút đầu. Mèo ô, cái này sao có thể giống ta? Xấu chết. Thất Thất tràn đầy phấn khởi, lại bao mili sủi cảo. Lần này toàn bộ thả hạt ngô hạt, lại bóp ra tới hai cái thật dài lỗ tai. Cái này sủi cảo liền cho Mili ăn. Mili, giống hay không ngươi? Ục ục, ngoặc kép, giữa trưa cơm nước xong xuôi, Thất Thất liền trở về phòng nhìn sách đi. Mãi cho đến 2 giờ đồng hồ thời điểm, Tô Thanh Nịnh tới nhà cho Thất Thất học bù công khóa. Tô Thanh Nịnh vừa vào cửa, Sika liền một cái miêu miêu mãnh nhào va vào trong ngực nàng, thân mật cọ cọ. Mùa đông đến, Tô Thanh Nịnh cũng nhiều mặc một chút quần áo. Đối với cao gầy nữ hài tử tới nói, quần áo làm sao mặc cũng sẽ không lộ ra cồng kềnh. Ngươi cho rằng nhân gia chỉ mặc 2 kiện, kỳ thật mặc 4 kiện đâu. Tô Thanh Nịnh ôm Sika vào nhà, Lý Vãn Thất liền đi phòng bếp bưng tới một đĩa sủi cảo. Tỉ tỉ nếm thử, đây là ta bao sủi cảo, còn rất ăn ngon. Người rất thơm đâu. Hai người liền cùng một chỗ ăn sủi cảo trở về phòng học tập đi. Sika không cùng đi vào, nó chạy đến trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra kiểm tra xem xét tin tức. Tần Vũ tra đến tư liệu đã cho nó phát tới. Vũ, cái này gọi tình không? Tài khoản QQ là 5 năm trước đăng ký, nhưng không phải bản thân đăng ký, hẳn là tại trên mạng mua, thường dùng đăng nhập mà tại Kim Lăng. Đối phương cực kỳ cơ cánh, đều là sử dụng công cộng mạng lưới đăng nhập, truy tung độ khó rất lớn, mỗi ngày đều sẽ đăng nhập một lần, đồng dạng tại ban đêm 8 giờ đến rạng sáng 2 giờ khoảng thời gian này đăng nhập. Vũ, văn kiện, Sika cẩn thận kiểm tra xem xét Tần Vũ cho nó gửi tới tư liệu. Nơi này có server bên trên bảo tồn liên quan tới cái này tài khoản QQ một bộ phận thời gian nói. Chuyện phiếm ghi chép, tình không, tài khoản QQ bên trên cũng chỉ có một cái hảo hữu. Chính là Trương Minh Lương cái kia tài khoản QQ. Văn tự nói chuyện phiếm ghi chép nội dung rất đơn nhất trắng xanh. Cũng liền đối cái ám hiệu. Đại bộ phận thời điểm đều là thông qua giọng nói trò chuyện tiến hành câu thông. Lý Tây, tốt, ta đã biết. Sika lò cao, lại lần nữa đăng nhập Trương Minh Lương tài khoản QQ. Buổi sáng cho nàng phát tin tức đến hiện tại, cũng còn chưa hồi phục. Sika không vội, hứa trưởng lão mỗi ngày đều sẽ đăng nhập. Trễ nhất đêm nay khẳng định sẽ có hồi phục. Không nghĩ tới nàng vậy mà tại Kim Lăng. Kim Lăng khoảng cách Tô Nam cũng không xa. Sika cất kỹ điện thoại, hấp tấp mà chạy đến gian phòng bên trong cùng Tiểu Thanh Nịnh cùng Thất Thất cùng một chỗ học tập đi. 8 giờ đêm thời điểm, Sika liền đem Tiểu Hào lưu tại nhà bên trong. Chính mình lén lén lút lút chạy đến lớn dung thụ thượng đẳng Vũ Nhị tới. Vũ Nhị rất chuẩn giờ. Đều mẹ nó nhanh bay đến châu Úc. Chuột túi cũng còn không thấy. Liền bị Sika kêu quay về. Ngươi cái trứng rùa. Lần sau cần dùng xe có thể sớm cùng lão tử nói sao. Ta cũng bay đến châu Úc. Lại chim không ngừng cánh mà bay quay về. Sớm biết ta liền về thấm Vũ Viên ngủ một giấc tốt. Vũ Nhị hùng hùng hổ hổ rơi xuống Sika bên người. Hôm qua mới bay xong. Trước mắt lại bay. Chim không cần đốt dầu. Cũng không phải dạng này dùng a. Sika áy náy nói. Vũ Nhị ca đừng nóng giận nha. Ta cũng là lâm thời biết đến. Muốn không ta mời ngươi ăn sủi cảo. Không ăn. A, may mà ta không có mang sủi cảo đi ra. Vũ Nhị, ngoặc kép chấm hỏi, đi mau đi mau, Thất Thất giống như đi ra ban công tới nhìn. Sika vội vàng thúc giục nói. Thế là Vũ Nhị liền mang theo Sika theo trên cây giang rộng mà bay đi. Lý Vãn Thất đứng tại ban công tò mò nhìn một hồi. Tự nhủ, kỳ quái a, vừa vặn giống như nghe được có người ở bên ngoài nói chuyện a. Chấm ngoặc kép. Theo Tô Nam đến Xuyên Tây có hơn 2.100 cây số lộ trình. Nếu như là Sika chính mình dùng trúc hồ điệp chậm rãi bay. Liên tục không ngừng cũng phải bay 10 giờ. Hiện tại cưỡi chim liền khác biệt. Vũ Nhị bình quân lúc phi hành nhanh chỉ ít hơn 800 cây số. Liều mạng bay lời nói có thể đột phá 2.000 cây số. Hiện tại không thời gian đang gấp. 2 giờ cũng có thể đến tới chỗ cần đến. Sika cho Bạch Linh phát cái tin, để nàng phát cái định vị tới. Sika liền mở ra phi hành hướng dẫn kiểu mẫu bay qua. Phi hành hướng dẫn bắt đầu, toàn bộ hành trình 2.185 cây số. Ước chừng yêu cầu 2 giờ 20 điểm. Ban đêm phi hành xin chú ý không muốn trạch hướng tuyến đường. Chú ý né tránh máy bay. Xuyên Tây A, ta trước kia cũng đi qua. Phong cảnh xác thực rất xinh đẹp. Chúng ta căn cứ liền tuyển ở nơi đó sao? Vũ Nhị một bên bay vừa nói. Ân, chủ yếu là vết chân thiếu. Thích hợp chúng ta làm căn cứ. Sika nói. Xây xong sao? Đi đến họp sẽ không cần giúp khuân gạch. Vũ Nhị lại hỏi. Yên tâm, sẽ không cần ngươi giúp khuân gạch. Sika lời thề son sắt nói. Lần này phi hành Sika ra linh lực. Nhưng không có lừa gạt đàng hoàng Vũ Nhị. Thông qua thuộc hạ ấn ký không ngừng mà cho Vũ Nhị truyền linh lực đi qua. Vũ Nhị đang bay. Sika liền tại trên lưng nó chơi điện thoại. Nó ra khỏi nhà về sau. Vẫn treo Trương Minh Lương tài khoản QQ. Hiện tại đã là buổi tối 9 giờ. Sika liền chờ hứa trưởng lão thượng tuyến. Lại qua 20 phút. Sika điện thoại di động kêu. Tình không cho người phát tới lời mời trò chuyện. Sika tranh thủ thời gian xuất ra biến âm, thanh nơ mang lên, biến âm thanh nơ là có thể tự do điều tiết khống chế thanh âm. Sika khởi động biến âm thanh nơ, trong lòng nghiêm túc nghĩ đến Trương Minh Lương thanh âm, tích một tiếng, biến âm thanh nơ vận hành thử tốt. Vũ Nhị, người nghe ta thanh âm này thế nào? Trương Minh Lương thanh âm tại Vũ Nhị sau lưng vang lên. Dạ nó một cái lảo đảo. quay đầu gõ nguyên lai là Sika tại giả thần giả quỷ. Mẹ nó, đây là 5000 mét không trung đâu. Ngươi đừng kiếm chuyện, Vũ Nhị tức giận nói. Thế nào, cùng Trương Minh Lương thanh âm có khác nhau sao? Sika hỏi, không có, giống nhau như đúc, vậy là tốt rồi. Điện thoại kêu kêu giọng nói trò chuyện tiếng chuông còn tại vang. Sika rõ ràng khục hai tiếng. Đầu tiên là che đậy dậy một cái thông khí che đậy. Đón thêm nói chuyện điện thoại. Điện thoại được kết nối. Đầu kia nhưng không có truyền đến thanh âm. Yên tĩnh, tự hồ đang chờ nó nói chuyện trước. Sika liền mở miệng nói. Uy, là sư phụ à, với tư cách một đầu cứu vớt một bộ phim con mèo. Sika rất biết nắm chắc ngữ khí. Câu nói này nói ra thời điểm rất tự nhiên mang theo hơi có vẻ lo lắng ngữ khí. Đầu kia hứa trưởng lão trầm mặc một hồi. Nói chuyện, ân, là ta, quả nhiên là nữ, vẫn là ngự tỷ thanh âm. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.